Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 20 giờ 20, lễ hồi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi không muốn để ý tới hắn, quay đầu bỏ đi. Thành Chính Nghiệp kéo mạnh cánh tay nàng. Đừng đi, đừng đi, ta nói đùa thôi. Lâm Sảo Nhi vội vàng tránh ra, đảm bảo cảnh này không bị chị cả và mẹ chồng nhìn thấy. Giọng điệu của nàng có vài phần tức giận. Đây là ban ngày. Thành Tứ nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, ho khan một tiếng nói ra. Nàng xem mấy thứ này xem, ngày mai trở về có đủ không? Lâm Sảo Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày. Quá nhiều? Không nhiều lắm, bây giờ vào thu đồ vật trên núi còn nhiều, sau này vào đông sẽ ít đi. Lâm Sảo Nhi nhìn nhà mẹ chồng, mặc dù vừa rồi mẹ chồng không nói gì, nhưng nàng lại loáng thoáng cảm thấy mẹ chồng tức giận. Thành Chính Nghiệp cũng hiểu ánh mắt của nàng, xoa xoa đầu nàng nói, một chút đồ nhỏ thôi, mẹ sẽ không nói gì đâu. Lời này rơi vào trong tai bà Tử Thành đang chuẩn bị ra cửa. Bà mới vừa rồi không nhịn được, đang chuẩn bị ra cửa nói hai câu, ai ngờ đi tới cửa liền nghe thấy lời này, lại là một câu cũng nói không nên lời. Bất đắc dĩ, bà đành phải duỗi cổ hô một tiếng, ở đó làm gì, còn không chuyển về, lát nữa gọi hai người kia nhìn thấy, còn không biết sẽ gây ra đại sự gì. Lúc Triệu Thị cùng Ngũ Thị trở về cửa, liền xách một con gà một con vịt, cộng thêm một hai gói điểm tâm trở về. Thành Chính Nghiệp đáp một tiếng, lập tức đem mấy thứ này chuyển về phòng. Bữa trưa là bánh bao nhân thịt lợn bắp cải, cháo khoai lang buổi sáng còn chưa uống hết. Múc ra vừa vặn mỗi người một chén, lại vớt một đĩa củ cải kim chi. Mấy người ngồi cùng nhau ăn cơm trưa. Thành Tứ ăn cơm nhanh, sủi cảo từng miếng một, lại nhìn Lâm Sảo Nhi. Một cái sủi cảo phải ăn hai ba miếng, còn vì sợ nóng mà thổi hơn nửa ngày. Thành Tứ nhìn một lúc, bỗng nhiên gắp sủi cảo trước mặt mình lại, thổi giúp nàng. Thổi xong đặt thẳng vào bát của Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Thành Tiểu Lan đối diện liền cúi đầu. Bà Thành, thật vất vả nấu đến khi ăn cơm chưa xong. Lâm Sảo Nhi vô cùng không được tự nhiên trở về phòng. Lúc này, bà Thành rốt cuộc không nhịn được nữa. Người đứng lại cho ta. Thành Tứ quay đầu lại nhìn, phản ứng lại là nương đang gọi mình. Đi qua. Sao vậy nương? Có chuyện gì sao? Bà Thành, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Vừa rồi ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng ta là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Không biết ăn cơm, cần ngươi giúp nàng sao? Thành Chính Nghiệp không cho là đúng. Nàng ấy sợ nóng, sủi cảo mới nấu mà. Bà Thành, cháu trai ngươi cũng sợ nóng. Không thấy ngươi như vậy sao? Cha mẹ của bọn nó đều mặc kệ. Ta quản làm cái gì? Nếu ta có nhi tử, khẳng định cũng như vậy. Thành bà Tử hoàn toàn không nói gì. Bất quá nghe thấy ba chữ có nhi tử, chút tức giận của bà mới hơi tiêu tan một chút. Trong lòng cũng sinh ra một tia chờ mong. Nhưng bà vẫn không thể quên được. Tức giận nói, ngươi liệu việc mà làm. Đồ đạc hai chị dâu ngươi lúc hồi môn còn chưa bằng một nửa của ngươi. Sáng mai các ngươi ra ngoài, không biết các nàng muốn nghĩ như thế nào. Những thứ này không cần cha mẹ cho, ta tự mình ra. Bà Thành trừng mắt nhìn hắn. Tiền của ngươi không phải tiền. Nói đến việc này, cũng không thể không nhắc tới năng lực quản nhà của bà Tử Thành. Mỗi tháng tiền của mỗi nhà trong một tháng đều là cố định. Mà còn lại, bà Tử Thành cũng cho các nhà tự do quyết định. Mấy phòng kia bởi vì cưới vợ sinh con tiêu phí tự nhiên nhiều hơn một chút. Nhưng con trai út mấy năm nay kiếm được cơ hồ đều tích góp được, cũng không tiêu bậy, cho nên hắn tiêu tiền của mình. Thành bà Tử là không có gì để nói, nhưng lại như vậy, trong lòng bà lại càng không thoải mái, đành phải an ủi mình. Sau khi qua cửa thì tốt rồi, bà khẳng định phải nói quy củ cho Lâm Sảo Nhi, bây giờ đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày mai đi sớm về sớm. Ta biết rồi nương. Sau khi trở về phòng, Thành Chính Nghiệp vừa đóng cửa lại, Lâm Sảo Nhi liền nhỏ giọng hỏi, nương có phải mất hứng không? Nghiêm túc mà nói, ta cũng cảm thấy có chút nhiều. Muốn không ít mang theo chút. Thành Chính Nghiệp ấn bả vai người ta một cái. An tâm, nương không có tức giận như vậy. Những thứ này là ta mua. Không tính là dùng của chung. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Là ngươi mua sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng. Sau khi hắn nói xong liền thuận thế nằm xuống trên giường. Nhắm mắt lại, đã bận rộn liên tục hơn một tháng. Chưa từng nghỉ ngơi một lúc lâu. Ta ngủ một lát, Lâm Sảo Nhi vốn còn có chuyện muốn hỏi. Thấy hắn nói như vậy, liền yên lặng nuốt trở về. Vậy ngươi ngủ đi, nàng đứng dậy định đi. Kết quả vừa đứng lên, nàng đã bị Thành Tư nắm chặt cánh tay. Lâm Sảo Nhi không ổn định, ngay sau đó liền ngã vào lòng người. Ngươi làm gì? Nàng vừa xấu hổ vừa giận. Bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời có thể chiếu vào ngoài cửa sổ. Lâm Sảo Nhi vội vàng nhớ tới thân mình, nhưng lại bị người ta ôm chặt vào lòng. Đừng nhúc nhích, lại không có chuyện gì cần ngươi làm. Cùng ta nằm nghỉ ngơi một lát. Lâm Sảo Nhi, sức mạnh của người đàn ông rất đáng sợ. Nàng căn bản không có đường phản kháng. Nhưng cũng may tay Thành Chính Nghiệp quả thật rất quy củ. Một lát sau Lâm Sảo Nhi không dãy giụa. Vừa ăn cơm xong, lại là buổi chiều mùa thu ấm áp. Nàng thật sự có chút mệt mỏi. Nằm xuống liền nhắm mắt lại. Không lâu sau, thật sự nằm sấp trên ngực Thành Chính Nghiệp ngủ thiếp đi. Mà sau khi nàng hoàn toàn ngủ, Thành Tứ vẫn nhắm mắt lại mới mở mắt ra. Hắn rũ mắt xuống nhìn tiểu nhân mềm nhũn trên người. Nhếch môi cười cười, ôm chặt người lại vài phần. Lúc này mới một lần nữa nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Lâm Sảo Nhi về nhà mẹ đẻ. Trời sáng, Thành Chính Nghiệp liền mở cửa phòng. Sự siêng năng của hắn đã được khắc trong xương. Phàm là không làm việc, cũng là một trong những người dậy đầu tiên ở trong nhà. Gà trong ổ gà đói gào thét. Thấy Thành Tư tới, như một tổ ong đều xông lên. Cho gà ăn xong, thêm đầy bể nước, mấy phòng khác mới lục tục mở cửa. Bà Thành, không phải muốn về nhà sao? Nàng ấy còn chưa thức dậy sao? Thành Tứ đang đánh răng rửa mặt. Quay đầu lại, bây giờ còn sớm, để cho nàng ấy ngủ thêm một chút. Bà Thành lảo đảo đi đến ổ gà móc trứng gà. Hôm nay gà mái tranh giành, có một con còn đẻ hai quả trứng. Bà Tử Thành nheo mắt cười cười. Tiếp theo đi vào trong phòng bếp, lại phát hiện trên bếp đã nấu đồ. Bà quay đầu lại, đang nấu cái gì? Thành Tứ, hấp trứng gà cho Sảo Nhi. Mấy trái trứng mà hôm đó Tam Tẩu đưa tới. Thành bà Tử, ngươi cứ sủng ái nàng đi, có một ngày mà ngươi sẽ hối tiếc. Thành Tứ không để ý, trứng gà rất nhanh hấp chín. Da hắn dày thịt nhiều không sợ nóng. Hai ba cái liền bưng chén từ trong nồi ra. Hôm nay thời gian gấp gáp, thay đổi ngày mai ta hấp cho ngài. Ngài đừng ăn, hắn bưng canh trứng gà đi vào trong phòng. Bị mẹ hắn từ sau lưng tát một cái. Lâm Sảo Nhi cũng đã tỉnh lại, đang chuẩn bị đi rửa mặt. Thành Tứ bước vào đặt canh trứng lên bàn. Lâm Sảo Nhi tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Canh trứng gà, Thành Tứ vừa thay quần áo vừa nói. Tam Tẩu không phải đưa tới mấy chục quả trứng gà sao? Sau này mỗi sáng ta đều giúp ngươi hấp một cái. Ăn nhiều một chút, nuôi mập một chút. Lâm Sảo Nhi, vốn nàng còn có chút cảm động. Nhưng câu nói cuối cùng của người đàn ông sao có thể nghe được sao lại không đứng đắn. Tối qua nàng ngủ đến nửa đêm và bị người ta giống như bị sói đói quấn lấy nửa đêm. Cuối cùng còn chỉ chỗ của nàng. Phảng phất có chút ghét bỏ nói một câu. Quá gầy, Lâm Sảo Nhi thiếu chút nữa đuổi người ra khỏi giường. Cách chương.